Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, U hồn chảm ngược sát. Tần Phong nội lực, mênh mông như biển cả, thậm chí ngưng tụ mà thành số lượng, có thể so với S đoạn. Hắn có ngạnh đáng sợ, lại là nắm giữ một cái S đoạn võ kỹ, đến S đoạn võ kỹ, nhưng khoảng cách ngàn vạn mét bên ngoài. Lấy địch người thủ cấp, bây giờ, vạn trọng u hồn chàm, đã là Tần Phong tuyệt đối át chủ bài. Không đến thời khắc mấu chốt, là sẽ không phát ra. Dù sao, phát ra S đoạn võ kỹ, cũng là tương đương hao phí nội lực. Hiện tại, Tần Phong nhưng lại không thể không dùng. Bốn phương tám hướng, đều là bộc phát ra kết giới người. Nếu là tất cả đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Như vậy, Tần Phong là sẽ không lưu thủ. U hồn chàm, vạn chàm, Tần Phong cảm giác được. Đan điền của mình giống như là mở một cái hố. Trong đan điền hồ nước, nghiêng mà xuống. Một hồ, mười hồ, trăm hồ. Dựa theo phổ thông cổ võ giả nội lực, mười hồ có thể tiến hóa trở thành một biển. Mười biển chính là S đoạn tồn tại. Như vậy Tần Phong một kích này, hoàn toàn là S đoạn cổ võ giả. Thả ra một kích lực công kích, trong chốc lát, thiên địa tựa hồ cũng đi theo biến sắc, ngao ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tần Phong thanh vương trên đao phát ra vù vù, sau đó, phía trên hư ảnh theo Tần Phong nội lực rót vào, ngưng thực lên, càng thêm có uy hiếp lực, những này u hồn, cuồng sông mà ra, mặc qua trăm mét, Tần Phong đem thanh vương đao vòng thành một nửa hình tròn hình. Một cái huyết ma vừa lúc ở vạn trọng u hồn chảm phạm vi công kích bên trong. Sau một khắc, đao mang mang theo hồn phách, ngạnh sinh sinh xé rách máu của hắn ma ao kết giới. Rơi vào trên người hắn, loại kia hồn phách đều đi theo bị gặm cắn, hấp thu cảm giác, để huyết ma nhân hét thảm lên. Mà bên cạnh hắn những nhân loại khác, tất cả đều bị công kích như vậy đánh trúng, xuyên thấu kết giới, vô tình nghiền ép lên tới. Phốc, ngoài trăm thước nhân loại, trong nháy mắt bị đao khí xuyên qua, đồ sát, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, liên tiếp, Tần Phong một đao chảm năm, dầm dầm dầm, những người khác kết giới cũng tại một phương hướng khác vượt trên đến. Tần Phong nhất tâm nhị dụng, ý thức lực điều động ra hỏa diễm nham tương, cùng bọn hắn tiếp tục chống lại. Lại đến, Tần Phong giống giận. Đằng đằng sát khí, u hồn chàm, vạn chàm, Tần Phong lưỡi đao chỗ hướng, tất cả địch nhân hóa thành cho bụi, lại là 100 trong hồ lực trong nháy mắt dành thời gian. Nhưng là giết chết những người này về sau, còn có khổng lồ ý thức lực cùng năng lượng, dung nhập vào Tần Phong trong thân thể, để ý thức của hắn lực lần nữa tiêu thăng. Như thế, Tần Phong càng giết càng hăng, càng giết càng hung, giết giết giết. Tần Phong u hồn chàm, lần nữa thả ra một lần, 300 hồ nội lực biến mất, nhưng là đồng thời, nhân loại chung quanh, cũng bị thanh không một mảnh, nguyên bản hơn 30 cái A đoạn năng lực giả, hiện tại tử vong một nửa, huyết ma nhân càng là không còn một mống, hô hô, Tần Phong thô trọng hô hấp lấy, nội lực bộc phát, ý thức lực điều khiển, cũng mang cho Tần Phong áp lực trước đó chưa từng có. Giống như là đem hắn tất cả tiềm lực đều nghiền ép ra. Ha ha ha ha, thống khoái. Tần Phong ánh mắt rơi vào những người còn lại trên thân, khát máu ánh mắt để bọn hắn cùng nhau lui lại. Nhưng là theo sát lấy, ánh mắt của bọn hắn lần nữa bị Tần Phong trên người thánh diễm hoàng bào hấp dẫn lấy. Ánh mắt bên trong hiện lên tham lam. Cái này thánh bào đại biểu cho bọn hắn hoàng quyền. Ai cầm tới, ai nắm giữ, liền đại biểu cho ai trở thành trí cao vô thượng người. Những nhân loại này cùng Tần Phong vị diện ở trong nhân loại khác biệt. Tuổi thọ của bọn hắn càng thêm dài dằng dặc, mà trước đó thánh bào chủ nhân, đã tại vị ngàn năm. Sông nhất người phía trước, đều là kia bệ hạ trung thần. Mà bây giờ những này núp ở phía sau mặt, đều là tâm tư phù động người. Hiện tại, đã không có pháo hôi cung ứng cho bọn họ. Muốn đạt được thánh bào, liền muốn chính bọn hắn lên. Thánh bào hoa rơi vào nhà nào, liền muốn đều bằng bản sự. Giết, ta mới là thánh bào chủ nhân. Một kiện thần binh bảo giáp, tại bất luận cái gì thời điểm, đều có thể gây nên vô số người cướp đoạt. Tần Phong nghênh đón những người này khiêu chiến, mà những này xông lên người, trả ra đại giới, chỉ có một cái, đó chính là, chết. Một giờ sau, phế tích vị trí trung ương, đã hỗn loạn không chịu nổi, còn lại một phiến đất hoang vu, vô luận là nhân loại, vẫn là huyết ma nhân, lại cuối cùng thiêu đốt trở thành tro tàn. Không có người còn nhớ rõ bọn hắn tồn tại. Tần Phong giết không dưới 100 người, ngoại trừ ban sơ xông lên người, về sau còn có một số bị huyết ma nhân khống chế nhân loại. Tần Phong không ngừng săn giết, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hiện tại, vạn mét bên trong thì sẽ không có người xuất hiện. Tần Phong điều động ý thức lực, bắt đầu quét ngang chiến lợi phẩm. Cho dù là A đoạn huyết ma nhân huyết ngưng tinh, đều là S đoạn năng lực giả, tha thiết ước mơ đồ vật. Bạch Ly cũng đi theo quét dọn chiến trường. Không chỉ như thế, còn đứng ở một cái xa hoa một nửa sụp đổ phía trên cung điện. Cảm giác cái gì? Tần Phong, mau tới, nơi này có đồ tốt. Bạch Ly hô, Tần Phong lần này trên thân không có một tia huyết khí. Nhưng là chiến đấu cho tới bây giờ, hắn khí tức bên trên còn có chút khát máu, để cho người ta nhìn thấy về sau cảm giác được ghen tị nguy hiểm. Chỉ là tại Bạch Ly gọi hắn thời điểm, Tần Phong thần sắc mới dịu đi một chút. Tới, thế nào? Trong này có cấm cố thạch, hẳn là có cái gì thả ở bên trong. Tốt, người tránh ra đến. Cấm cố thạch 10 phần hy hữu, có thể giam cầm dị năng cùng cổ võ, ý thức lực phù văn, còn có nội lực. Gặp được vật như vậy đều sẽ nhanh chóng tan rã. So với giam cầm chi địa khác biệt chính là, loại này cấm cố thạch chỉ giam cầm một chỗ, mà vật như vậy thường thường là dùng đến phong bế bảo tàng, không làm cho những người khác chú ý. Cũng khó trách Bạch Ly tại phát hiện cấm cố thạch thời điểm hưng phấn như vậy. Cấm cố thạch uy lực là mạnh, nhưng vẫn là sẽ bị một vài thứ ấn tượng, tỉ như nói cấp thấp thuốc nổ xung kích. Cho nên Tần Phong cũng không có khách khí, từ không gian phù văn trang bị ở trong lấy ra một cái thủ pháo, kháng trên bờ vai liền đánh một pháo ra ngoài. Ầm ầm, phế tích bị tạc mở, gạch đá cũng đi tứ tán, lộ ra đồ vật bên trong tới. Oa, Bạch Ly kêu lên, nơi này lại là liên miên có thể nguyên thạch rèn đúc mà thành tinh tệ. Tựa hồ là cái này sụp đổ vị diện đặc biệt tiền tệ. Không chỉ như thế, còn có số lớn năng lượng tinh hạch, dị năng tinh hạch, trồng chất như núi. Tần Phong nghĩ đến trước đó tử vong lão giả, bị những nhân loại khác gọi là bệ hạ. Nhìn, bọn họ đích xác phát hiện hoàng thất bảo tàng. Dạng này một số lớn có thể nguyên, quả thực là lấy không tiền, đích thật là phát tài. Bạch Ly một người, giống như là bận rộn nhỏ ong mật, bắt đầu giả đi những vật này. Nhưng mà vừa lúc này, một người mặc trường bào, tản ra một thân quang hệ phù văn nam tử, chậm rãi tiếp cận tới. Trên người hắn không có địch ý, thậm chí tới gần tốc độ cũng khống chế được đương. Tần Phong tự nhiên cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tần Phong nhìn về phía đối phương, kia người nhất thời dừng lại bước chân. Ta không phải đến cùng ngươi là địch. Người kia ý thức lực nhanh chóng truyền lại mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.